Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028. Không nên xuất hiện vật phẩm. Trở về Nhiên Thiêu Lê Minh một tiếng nguyên soái. Bầu trời chiến minh, mặt đất run run, chí cao trên đường, từ bắt đầu đến kết thúc chi địa. 11 đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Bất quá, lần này, cũng không có uyển giống như pháo hoa chém rách. Mà là thẳng tắp xuất vào Lê Minh Chi Đô trên không vòng xoáy bên trong. Theo cự thủ biến mất, vòng xoáy cũng không có biến mất, vòng xoáy bên trong phần mộ, càng là liên tục run rẩy. Cự thủ chủ nhân không cam lòng tay gãy thống khổ, muốn trả thù để nó đã mất đi thủ trưởng đám người. Nhưng là ở cái này 11 đạo cột lửa ngất trời trước mặt, cự thủ chủ nhân chỉ có thể là kêu rên liên tục. Thậm chí không thể không ẩn núp đến phần mộ chỗ càng sâu. Thấy cảnh này, Tần Nhiên đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận minh ngộ. Đây không phải là phần mộ, càng không phải là lồng giam, mà là pháo đài, chống cự Nhiên Thiêu Lê Minh công kích pháo đài. Như vậy nó là, Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, ánh mắt dò xét nhìn về phía vòng xoáy chỗ sâu, nhưng cũng không có mấy người Tần Nhiên tìm kiếm được điểm mấu chốt lúc. Trước mắt hắn liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở, người chơi hoàn thành tính quyết định sự kiện, coi là sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, duy nhất danh xưng phó bản, lập tức trở về về. Duy nhất danh xưng phó bản, Lê Minh Chi Kiếm phó bản tính chất, bối cảnh nhiệm vụ phó bản độ khó, cao nhiệm vụ chính tuyến, không chi nhánh nhiệm vụ 1, quan chỉ ăn bước đầu tiên nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, FE. Chi nhánh nhiệm vụ 2, quan chỉ ăn bước thứ 2 nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, ED, chi nhánh nhiệm vụ 3, quan chỉ ăn bước thứ 3 nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, DC, đặc thù sự kiện, sói ôn tàn phá bừa bãi, đánh giá hoàn mỹ, CS đặc thù sự kiện, Hoàng Kim Thành xâm lấn đánh giá hoàn mỹ, 100%, SSSS. Chiến đấu biểu hiện, 10 phần tích cực, đánh giá tăng lên, SSZZ, thăm dò biểu hiện, đánh giá tăng lên, 0, đặc thù đánh giá 1, kế thừa Nhiên Thiêu Lê Minh, đánh giá tăng lên, ZZZ, đặc thù đánh giá 2, thu hoạch được đầu quan, đánh giá tăng lên, ZZZZZ, đặc thù đánh giá 3, đánh lui hạ tầng vĩ đại chi vật, đánh giá nhắc nhở. ZZZV, người chơi cuối cùng đánh giá V, người chơi đánh giá cùng người chơi khác đánh giá so sánh bên trong. Người chơi thu hoạch được duy nhất danh xưng, Lê Minh Chi Kiếm, thu hoạch được duy nhất danh xưng, Lê Minh Chi Kiếm kiểm chắc người chơi có được mấu chốt vật phẩm thiêu đốt kèn lệnh. Thiêu đốt kèn lệnh đem khởi động dung nhập danh xưng Lê Minh Chi Kiếm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở cấp tốc từ Tần Nhiên trước mắt xoát qua. Khi hết thảy đình chỉ lúc, Tần Nhiên chưa có trở lại trò chơi gian phòng, mà là, lần nữa đưa thân vào cái kia phiến trong vũ trụ mênh mông. Một cái sáng chói tinh thần từ trong tinh không thoát ly mà xuất. Cứ như vậy lơ lửng ở Tần Nhiên đỉnh đầu, sau một khắc nở rộ xuất hào quang, liền đem Tần Nhiên triệt để bao vào. Tên, Lê Minh Chi Kiếm loại hình, danh xưng phẩm chất, duy nhất thuộc tính, 1, kiếm loại tăng lên, 2, kiếm kỹ tăng lên, 3, Lê Minh tăng phúc, 4, Lê Minh kiếm mặc đặc hiệu, Lê Minh kêu gọi nhu cầu, giới hạn tại người chơi bản thân ghi chú, mũi kiếm của người chỉ, sở hướng vô địch, kiếm loại tăng lên, sử dụng kiếm loại vũ khí lúc, vũ khí công kích đẳng cấp cộng 1 kiếm kỹ tăng lên. Chế định tùy ý mang theo kiếm, chữ kỹ năng. Kỹ năng đẳng cấp cộng 1, không được giới hạn trong siêu phàm. Hai lần một ngày Lê Minh tăng phúc, ở lúc tờ mờ sáng, ngươi không chỉ có đem thu hoạch được một lần toàn thuộc tính cộng 3 đặc hiệu. Còn có thể chỉ định nào đó hạng thuộc tính ngoài định mức thu hoạch được cộng 1 hiệu quả Lê Minh. Kiếm mạc, ở lúc tờ mờ sáng, ngươi có thể mở ra cái này kỹ năng. Nó không nhận bất luận cái gì hạn chế, đối với trong tay ngươi kiếm loại vũ khí tiến hành một lần phục chế. Phục chế xuất vũ khí có được bản thể sở hữu thuộc tính. đặc hiệu, lại sẽ lấy ngươi có kiếm loại kỹ năng tiến hành công kích. Phòng ngự, bị phục chế vũ khí có thể tiến hành ngoài định mức tính gộp lại. Làm ngươi ở lúc tờ mờ sáng không có mở ra kỹ năng lúc. Cùng ngày phục chế số lượng sẽ tính gộp lại đến lần tiếp theo. Nhiều nhất tính gộp lại 3 lần, một lần một ngày, Lê Minh kêu gọi, ở lúc tờ mờ sáng, lấy ý chí của ngươi làm chủ, triệu hoán những cái kia nhiên thiêu Lê Minh binh sĩ, bọn hắn tướng tương ứng ngươi kêu gọi, vì ngươi mà chiến, một lần, chu, sáng chói tinh quang bên trong, tần nhiên thấy được duy nhất danh xưng vì hắn mang tới cự đại biến hóa. Không hổ là duy nhất danh xưng. Tần nhiên nhẹ giọng than thở, không nói trước kiếm loại tăng lên kiếm kỹ tăng lên 2 cái. Vẻn vẹn là Lê Minh tăng phúc cũng đủ để cho tần nhiên cảm thấy vui mừng. Huống chi còn có Lê Minh kiếm mạc, thử nghĩ phục chế xuất 3 thanh cuồng vọng chi ngữ, sau đó liên tục 3 cái cuồng trảm tình hình, liền xem như lấy tần nhiên cẩn thận tính cách, cũng không khỏi hô hấp dồn dập một số, mà Lê Minh kêu gọi xuất hiện. Thì triệt để tần nhiên đối với mất đi thiêu đốt kèn lệnh không có bất kỳ lời oán giận. Dùng thiêu đốt kèn lệnh đổi lấy một chi phi hành, cường đại kỵ binh, tần nhiên cho rằng là dị thường có lợi, dù là nó có thật dài thời gian cooldown cùng sử dụng hạn chế. Lúc tờ mờ sáng sao, tần nhiên nhìn lấy cái này duy nhất hạn chế, nhướng mày liền buông lỏng ra, liền như là lái buôn cái kia khốn nạn danh xưng. Đã có chỗ cường đại, cũng có được rất nhiều hạn chế, Lê Minh chi kiếm tự nhiên không ngoại lệ, về phần ma nữ chắc hẳn cũng giống như nhau, chỉ là, ma nữ dùng tự thân cường đại, che giấu cái nhược điểm kia thôi, cho nên, người mới có thể chăm chỉ không ngừng đuổi theo, ma nữ di sản. Đồng thời cùng, ma nữ di sản thủ hộ giả nhóm đánh túi bụi tần nhiên hồi tưởng đến từ cự nhân. Đạt Đức hướng hắn nói xuất bí mật, đối với cái này, tần nhiên từ chối cho ý kiến, lái buôn quá mức giảo hoạt, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tín nhiệm đối phương là thật như thế. Vẫn là chỉ là một trận biểu diễn, nhớ lại cự nhân, Đạt Đức lời nói, tần nhiên ánh mắt quét mắt một chút đối phương cống hiến tích phân. Điểm kỹ năng, tích phân 50.000, điểm kỹ năng 10, cũng không phải là rất nhiều. Thậm chí so với thân phận của đối phương tới nói, 10 phần thưa thớt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tần nhiên đầy cõi lòng mong đợi đi mở ra cự nhân, Đạt Đức. Gian phòng, tần nhiên biết, nơi đó mới là hắn chiến lợi phẩm bội thu địa phương. Mà lần này danh xưng phó bản bên trong, trừ bỏ, Lê Minh chi kiếm, danh xưng cùng cự nhân, Đạt Đức cống hiến chiến lợi phẩm bên ngoài. Fenrir đầu quan tự nhiên là thu hoạch lớn nhất, bất quá, cùng lúc trước, toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Hiển nhiên, cần xem xét mới có thể sử dụng, cầm cái này đỉnh hắc thiết đầu quan. Tần nhiên trầm ngâm một lát, hắn chỗ người quen biết bên trong, cũng không có chân chính trên ý nghĩa am hiểu giám định người chơi. Cho dù là nhất là tới gần nơi này phương diện, có được không tầm thường đẳng cấp thần bí tri thức công tượng. Luyện kim sư, Flamen, cũng càng nhiều hơn chính là tự thân am hiểu lĩnh vực chuyên gia. Về phần người chơi khác có lẽ sẽ có, nhưng tần nhiên tính tình cẩn thận quyết định hắn thà rằng dựa vào mình. Cũng sẽ không đi tìm những này xa lạ người chơi, tùy ý tin tưởng mạch sinh người chơi thế nhưng là cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Vị kia, giải chú sư, đúng vậy ví dụ tốt nhất. Hô, thật sâu thở dài. Tần nhiên liền chuẩn bị đem Fenrir đầu quan tạm thời cất giữ trong ba lô chỗ sâu. Chờ đợi thích hợp xem xét thời cơ, nhưng làm tần nhiên mở ra ba lô xích quỷ túi dạ dày lúc. Nhìn lấy một món trong đó vốn không khả năng xuất hiện vật phẩm lúc. Cả người liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Hết chương.